Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Một người một kiếm. Một thương khung, ba canh, cấn kim chân văn. Tử Vi Thiên Tôn đồng dạng hơi sững sờ, vừa cười vừa nói, có chút ý tứ, trách không được ngươi khí tức trên thân quỷ dị như vậy. Vậy mà có được thiên địa cửu phân bên trong trụ cột nhất cấn kim chân văn. Bất quá, nói đến đây, Tử Vi Thiên Tôn thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, ngươi nếu là lấy vì cấn kim chân văn liền có thể cung cấp ngươi đối bản tôn bất kính lực lượng. Vậy liền 10 phần sai. Oanh, trường mâu khí lãng quay cuồng ở giữa, bỗng nhiên dấy lên hừng hực hỏa lang. Phảng phất giống như thiên địa chi hỏa, liệt liệt thiêu đốt sau khi, làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhìn thấy ba cái thần thức trường mâu bên trên thế mà bốc cháy lên hừng hực sóng lửa. Liền bên cạnh Hoa U Nguyệt đều nhíu nhíu mày, thần sắc biến đổi, vừa muốn nói chuyện, trong con người bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Dương Chân cười ha ha, hai tay trong lúc huy động, cấn kim chân văn đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt biến thành hai trượng lớn nhỏ, bảo hộ ở trước người hắn. Trong đó màu vàng khí lãng quay cuồng thoải mái sau khi, một cỗ thiên địa khí hơi thở tự nhiên sinh ra, lộ ra một cỗ sắc thái thần bí. Nguyên lai cấn kim chân văn này thế mà treo như vậy. Liền ngươi một cái thiên tôn đều ăn nhiều một cân. Bất quá ngươi đừng vội lấy ăn, đằng sau còn có càng lớn chờ ngươi ăn. Nói xong, Dương Chân thần sắc cứng lại, hai tay chấn động ở giữa, một cỗ màu vàng sóng lửa ầm vang ở giữa trước người bộc phát, trong chớp mắt liền bám vào ở trên cấn kim chân văn. Ngươi có lửa, bản tao thánh không có lửa sao? Dương Chân cười ha ha. Cuồng bạo khí lãng quay cuồng không ngớt, trùng kích tay áo liệt liệt, năng lượng cuồng bạo ba động hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trùng kích toàn bộ xa lộ phụ cận núi đá đều tuôn rơi rung động. Bạn sinh thiên hòa, đây là Mặc Tuyết Linh thần sắc một trận, tiếng kinh hô bên trong, kinh ngạc nói ra, đây là Kim Liên thiên hòa. Oanh! Ba cây thần thức trường mâu ầm vang ở giữa đâm vào Dương Chân cấn kim chân văn bên trên. Lập tức bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng. Ầm ầm năng lượng bộc phát sau khi, tất cả mọi người vô ý thức lùi lại mấy chục trượng. Hoảng sợ nhìn xem hai cỗ sức mạnh thần thức đụng vào nhau địa phương. Lợi hại, nơi xa, Tao Gà liền chải vuốt gấm lông động tác đều dừng lại. Một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân, tiện mèo một mặt đắc ý, nói ra, lúc này mới tới chỗ nào, Dương Chân tiểu tử này điên lên liền chính hắn đều sợ. Bất quá, nói đến đây, tiện mèo một phát bắt được Tao Gà đầu, đem đầu của nó bài chính, hung hãn nói, móa nó, ngươi có thể hay không mắt nhìn thẳng người, nào có nghiêng mắt thấy người, cũng quá tao bao. Ta cùng ngươi giảng, bản tôn cùng Dương Chân tiểu tử là điệu thấp nhất. Ngươi nếu là đi theo chúng ta, liền ngươi thái độ này, đi ra ngoài liền bị đánh ngươi tin hay không? Tao Gà đầu bị tiện mèo tách ra rát băng rung động. Trong cơn giận dữ đầy miệng mổ tại tiện mèo trên đầu. Đau, tiện mèo giận dữ, ba ba ba liên tiếp đập vào Tao Gà trên đầu. Mắng, móa nó. Ngược ngươi có phải hay không? Dám mổ bản tôn, một gà một mèo xoay đánh nhau. Không chút nào quản Dương Chân chết sống dáng vẻ. Tất cả mọi người hãi nhiên trong ánh mắt. Dương Chân thân hình ầm vang ở giữa bị đánh lui mấy trường. Liền thân trước cấn kim chân văn đều bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Khí huyết sôi trào sau khi sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà đám người như cũ giật nảy cả mình, khó có thể tin, tiếp nhận, cái này sao có thể? Ông trời ơi, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Dương Chân một cái luyện hư kỳ tu sĩ, thế mà tiếp nhận Thiên Tôn một kích. Không phải Dương Chân đón lấy Thiên Tôn một kích, phải biết, hắn đối mặt chỉ là Tử Vi Thiên Tôn một tia thần thức mà thôi. Ngoá nó, một tia thần thức cũng là Thiên Tôn a. Có bản lĩnh ngươi đi đón một cái thử một chút. Cái này, tại hạ tự nhiên là không tiếp nổi. Một đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem Tử Vi Thiên Tôn nói ra. Thế nào, lão gia hỏa, bị bản tao thánh nói trúng đi. Có phải rất là khó chịu hay không? Nghe được Dương Chân mà nói, xà lộ người chung quanh tất cả đều hít vào một hơi. Ở trên trời tôn trước mặt còn có thể lớn lối như thế. Vẻn vẹn Dương Chân một người, chỉ là trong lòng mọi người nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ Dương Chân không biết như vậy đắc tội một cái Thiên Tôn? Đơn giản cùng muốn chết không có gì bất đồng sao? Quả nhiên, đám người tâm tư vừa lên, chung quanh thiên địa bỗng nhiên trở nên âm u khắp trốn. Tử Vi Thiên Tôn thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận bản tôn. Ai ôi, Dương Chân giật nảy mình. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tử Vi Thiên Tôn. Mọi người ở đây coi là Dương Chân rốt cục ý thức được những gì hắn làm có bao nhiêu không hợp thói. Thường thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên nhặt lên một khối đá đến vèo một tiếng đối với Tử Vi Thiên Tôn đã đánh qua. Móa nó, bản tao thánh còn tưởng rằng ngươi đã sớm nổi giận đâu. Nguyên lai mới vừa vặn giận. Hòn đá lớn chừng quả đấm tại Dương Chân trong tay bạo phát ra trận trận tiếng xé gió. Hướng về Tử Vi Thiên Tôn phóng đi, oanh một tiếng thấu thể mà qua, biến thành đầy phấn, nhìn thấy Dương Chân như là sừng dê tiểu nhi đánh nhau đồng dạng thế mà ném tảng đá. Mặc Tuyết Linh phốc một tiếng bật cười, vội vàng nghiêng đầu đi, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Chỉ là bả vai càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên nhịn được rất khó chịu. Sơn Dương cùng Ada hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có một loại hoang đường cảm giác. Dương Chân người này, hiển nhiên đã đổi mới một nhóm Mặc Trì Phong đệ tử đối vô sỉ hạn cuối. Tử Vi Thiên Tôn tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn thoải mái. Một cỗ như là lưỡi đao đồng dạng sức mạnh thần thức tuôn trào ra. Hướng về Dương Chân vọt tới. Hoa U Nguyệt biến sắc. Nói ra, không thể chủ quan. Lâm Thiên Lệ chính là thương ở trong đó. Dương Chân sững sờ. Lúc này mới nhớ tới cái này Tử Vi Thiên Địa cũng là gầm lên giận dữ. Đem Lâm Thiên Lệ đụng bay ra ngoài cuồng thổ máu. Làm sao cũng không dừng được. Lập tức ngưng trọng lên, nhìn thấy chen chúc mà đến thần thức cuồng đao, từng mảnh chừng trên trăm phiến nhiều. Dương Chân hít sâu một hơi, hai tay vẽ thái cực, cấn kim chân văn xoay chậm chậm bắt đầu. Thần thức cuồng bạo phía dưới, kim liên thiên hỏa đồng dạng liệt diễm ngập trời. Âm âm, hai người sức mạnh thần thức phô thiên cái địa, nhìn đám người hãi hùng khiếp vía. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, Dương Chân bỗng nhiên thả người vọt lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nhìn thấy trường kiếm chẳng qua là phổ thông linh kiếm, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Cái này, Dương Chân thế mà cầm một thanh linh kiếm cùng Thiên Tôn chiến đấu. Sơn Dương trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, tràn đầy không dám tin thần sắc. Mặc Tuyết Linh đồng dạng hơi kinh ngạc, sắc mặt lại càng thâm thúy hơn, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân, nói ra, tiếp lấy xem tiếp đi. Oanh, oanh, oanh, thần thức cuồng đao càng không ngừng rơi vào Dương Chân lại lần nữa ngưng tụ cấn kim chân văn bên. Trên, cấn kim chân văn màu vàng đường vân đón gió căng phồng lên, càng không ngừng vỡ vụn. Ngưng tụ, sau đó lại lần bị đỏ nát. Nếu như không phải kim liên thiên hỏa tồn tại, Dương Chân cấn kim chân văn chỉ sợ đều khó mà ngăn cản cuồng bạo như vậy thần thức cuồng đao. ầm ầm kinh khủng tiếng gầm đinh tai nhức óc. Dương Chân lại một bước đều cũng không lui lại, tương phản một bước tiến lên trước, khí thế lần nữa tăng lên điên cuồng. Oanh, Dương Chân trên thân, một cỗ làm cho tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc khí lãng bộc phát ra, gây nên trận trận kinh hô. Đạo Uẩn, Mặc Tuyết Linh kinh hô một tiếng, Dương Chân muốn lấy Đạo Uẩn đối kháng Thiên Tôn thần thức. Thấy cảnh này, Tử Vi Thiên Tôn đều là hơi sững sờ, kinh ngạc tự lẩm bẩm, lại là Đạo Uẩn, hắn mới, không, không phải Đạo Uẩn, không tốt. Ông, mờ tối bầu trời bỗng nhiên ngưng trệ xuống tới, một cỗ dị dạng khí tức từ trên người Dương Chân chậm rãi ngưng tụ. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thần sắc phía dưới, Dương Chân bỗng nhiên giống như là biến thành người khác một dạng. Vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt Tử Vi Thiên Tôn, vậy mà nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Dương Chân hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại có một cái tản ra vô tận sức mạnh thần thức bóng dáng. Cái này giữa thiên địa, một người một kiếm, chính là toàn bộ thương khung, cửu giới linh lung tháp bên trong. Cái kia một bộ áo trắng nữ tử thân ảnh, dần dần cùng Dương Chân trùng hợp. Mà Dương Chân trường kiếm trong tay, không được có bộc phát ra một đoàn hào quang óng ánh, hoảng sợ như diệt thế. Đối với Tử Vi Thiên Tôn chém xuống, mỗi một lần sử dụng một kiếm này, Dương Chân đều có toàn lĩnh ngộ mới. CVT, là chiêu của tiên nữ trong quan tài A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.